Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận bưng tính một phen bức họa, tiếp theo trầm ngâm một tí, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người đồ tiên cung đệ tử. Không gặp qua, nếu như nhìn thấy nói, ta nhất định sẽ thời gian đầu tiên thông báo hai vị. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, toàn bộ hành trình ổn định như thường, ngược lại thì Hạ Anh Võ, khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, đạt được câu trả lời. Hai người đồ tiên cung đệ tử lúc này mới xoay người rời đi khách sạn, đến bên cạnh tử lầu dán bức họa đi, nhìn hai người rời đi, Hạ Anh Võ thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, nguy hiểm thật, Hạ Anh Võ thầm nói một tiếng, thật may vặn hỏi là Liễu Vô Tà, nếu như là hắn, có thể sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Hai người đồ tiên cung đệ tử thực lực ngược lại không phải là rất mạnh. Cao cấp thoát thai cảnh, coi như là hóa nguyên cảnh đối Liễu Vô Tà đều không cách nào tạo thành áp lực. Nhưng là Hạ Anh Võ không giống nhau, thoát thai cảnh khí thế nghiền đè xuống, hắn có thể cũng sẽ nội tâm tan vỡ. Chúng ta vào đi thôi. Liễu Vô Tà đổ cũng không để ý, Hạ Anh Võ ở đại lục chân võ là đời này cao thủ. Nhưng là ở tinh vực, vẫn còn quá yếu, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Lần này sự việc nháo được quá lớn, làm được toàn bộ Lạp Mạc tinh vực mọi người đều biết. Không lo lắng, không khẩn trương đó là giả, Liễu Vô Tà vậy lo lắng, vậy khẩn trương, chỉ là ẩn giấu ở trong lòng thôi. Tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà cầm ra bốn phần đồ, liền đêm học hỏi, tranh thủ đem toàn bộ tinh vực bản đồ năng nhập đầu óc bên trong. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, mau sớm tìm được Thiên Long Tông vị trí, sử dụng quỷ đồng thuật, trước mặt bốn tờ tinh vực đồ, một chút xíu biến hóa, giống như là sống lại vậy. Tiếp theo, Liễu Vô Tà hồn hải trong đó, xuất hiện một bức mới hình ảnh. Bốn tấm bản đồ lại một chút xíu thống nhất, biến thành một tấm hoàn chỉnh bản đồ, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1177, làm sự việc. Thiên đạo thần thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, đem những đất này hình dáng một chút xíu gói lại, đi qua lần nữa điệp hợp sau đó, biến thành một tấm hoàn chỉnh bản đồ, cái này để cho Liễu Vô Tà hưng phấn không thôi, thống nhất sau bản đồ, quan sát hơn nữa trực tiếp, trước khi bản đồ, mặc dù điêu khắc rất tốt, liền một ít đỉnh núi, cũng làm đặc thù xử lý, để cho người nhìn như hủ hủ cuộc đời còn lại. Dẫu sao chỉ là bản vẽ mặt bằng, đang ép thật cũng không cách nào tạo thành lập thể cảm. Hiện tại không giống nhau, toàn bộ bản đồ thay đổi một bộ dáng, giống như là một tòa mênh mông tinh vực, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thần thức động một cái, Lạp Mạc tinh vực xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể thấy rõ ràng mỗi một tòa tinh cầu, những cái kia nhỏ địa phương nhỏ không cách nào thấy rõ. Nhưng là nguyên tắc cách cục, có thể liếc qua thấy ngay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà tiêu phí 3 tiếng, rốt cuộc đem Lạp Mạc tinh vực toàn bộ quen thuộc. Không có Thiên Long Tông, Liễu Vô Tà cau mày nói, Lạp Mạc tinh vực tổng cộng có hơn 500 viên tinh cầu, hơn 300 viên phía trên cư trú người loài người, còn có hơn 200 viên thành phế tinh, một phần là bởi vì đại chiến, đưa đến tinh hạch nổ tung, nguyên cái tinh cầu mất đi sức sống, biến thành một phiến tử địa, còn có chút tinh cầu bởi vì hoàn cảnh tồi tệ, tỉ như An Lỗ tinh, cũng không thích hợp loài người sinh tồn, lớn nhất tinh cầu cư trú mấy trăm tỷ nhân khẩu, nhỏ nhất tinh cầu chỉ có mấy triệu người, chênh lệch lại có thể to lớn như vậy. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà duỗi người, vậy không nóng nảy, đơn giản nghỉ ngơi một tí, tiếp tục xem hạ một cái tinh vực, giờ phút này Cổ Lan tinh, tới rất nhiều cao thủ, đồ tiên cung đem vùng lân cận lịch luyện đệ tử toàn bộ điều khiển tới đây. Toàn lực kiểm soát Liễu Vô Tà rơi xuống, một cái khách sạn tiếp theo một cái khách sạn kiểm tra. Gặp phải người xa lạ liền sẽ vặn hỏi, ban ngày thời điểm, Hạ Anh Võ phụ trách đi ra tìm hiểu tin tức, Liễu Vô Tà chính là ở lại khách sạn, cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Liễu Vô Tà dừng lại xem tinh vực đồ, đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở ra, Hạ Anh Võ nhìn chung quanh, nhanh chóng lắc mình đi tới. Vô Tà, toàn bộ Cổ Lan tinh đều ở đây kiểm soát, rất nhanh là có thể đến chúng ta bên này. Hạ Anh Võ rất là nóng nảy, sau khi vào phòng, nhỏ giọng nói, để tránh tay vách mạch rừng. Đồ tiên cung tốc độ nhanh như vậy, Liễu Vô Tà tỏ ý Hạ Anh Võ ngồi xuống nói nói. Xem ra hắn còn đánh giá thấp đồ tiên cung đối bọn họ hận ý. Ta nghe bọn họ nói, đồ tiên cung đã phong tỏa tất cả truyền tống trận. Người bất kỳ không được rời Cổ Lan tinh, hơn nữa, Hạ Anh Võ không có nói tiếp, xem ra sự việc có chút nghiêm trọng, thêm gì nữa, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, phong tỏa truyền tống trận, ý nghĩa bọn họ muốn một mực khốn tại Cổ Lan tinh, sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm ra, đồ tiên cung muốn thu góp tất cả mọi người chân khí. Chúng ta chân khí lưu lại ở An Lỗ tinh, chỉ cần chúng ta sử dụng chân khí, thân phận lập tức bại lộ. Hạ Anh Võ mặt đầy vẻ lo lắng, thật vất vả chạy ra khỏi An Lỗ tinh, còn không thoát khỏi nguy hiểm. Lại phải gặp phải đồ tiên cung đuổi giết, mỗi người chân khí cũng không giống nhau, có thuộc tính của mình, nhất là Liễu Vô Tà chân khí, ẩn chứa nhiều thuộc tính, những người khác căn bản bắt chước không ra. Ngày đó ở An Lỗ Tinh đại chiến, Vũ Văn Thái nhưng mà góp nhặt trong thân thể hắn một tia khí tức. Chúng ta muốn mau rời khỏi Cổ Lan Tinh, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, thừa dịp Đồ Tiên Cung còn không lớn diện tích lục soát. Bắt chặt rời đi, nhưng mà tất cả truyền tống trận cũng bị phong tỏa, chúng ta lại không thể ngồi tinh nguyệt quái điểu rời đi. Hạ Anh Võ một mặt nóng nảy, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng ở An Lỗ Tinh như nhau, một lần nữa sáng tạo kỳ tích, khẳng định còn có truyền tống trận là Đồ Tiên Cung không cách nào khống chế. Liễu Vô Tà ngón tay gõ mặt bàn, phát ra tách tách thanh âm, lúc này, nhất định phải ổn định, muôn ngàn lần không thể lộ ra chân tướng. Thanh thúy gõ tiếng ở bên trong phòng vang vọng, Liễu Vô Tà nửa híp mắt, óc căng nhanh chóng vận chuyển, Hạ Anh Võ cũng không dám cắt đứt, mấy ngày này tới nay, hắn đối Liễu Vô Tà đã đến quỳ bái trình độ, nếu như liền Liễu Vô Tà cũng không có cách nào, vậy bọn họ thật không trốn thoát được. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà không biết thôi diễn bao nhiêu lần, trốn hy vọng sống vô cùng là mong manh. Vô Tà, nghĩ đến biện pháp sao? Thấy Liễu Vô Tà dừng lại gõ mặt bàn, Hạ Anh Võ nhỏ giọng hỏi, ngươi nghe một tí, Đồ Tiên Cung nhưng có đối lập tông môn, hoặc là cùng Đồ Tiên Cung có thủ oán đích gia tộc. Có lẽ chúng ta có thể thông qua bọn họ, rời đi Cổ Lan Tinh. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia khu hổ đuổi chó sói. Năm đó hắn liền sử dụng nhiều lần, thành công tiêu diệt Tiết gia. Được, Hạ Anh Võ mặc dù không biết Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm gì, nhưng là hắn đối Liễu Vô Tà tín nhiệm, cho tới bây giờ sẽ không thay đổi. Không có Liễu Vô Tà, hắn sớm đã chết ở An Lỗ Tinh, đưa đi Hạ Ao Võ. Liễu Vô Tà không có tâm tư tiếp tục xem bản đồ. Chuyện kế tiếp khẳng định vô cùng khó giải quyết, hắn cũng không xác định Đồ Tiên Cung có hay không đối nghịch gia tộc cùng tông môn. Lạp Mạc Tinh vực Đồ Tiên Cung nhưng mà siêu cấp đại tông môn, ai dám cùng bọn họ đối nghịch? Đồ Tiên Cung lục soát vẫn còn tiếp tục, đã sắp lan tràn đến bên này, thật may bọn họ cư trú khách sạn so với là xa xôi. Đến khi lúc xế chiều, Hạ Anh Võ vội vàng chạy trở lại, đầu đầy mồ hôi, Vô Tà, người biết ta dò thăm cái gì sao? Hạ Anh Võ cầm bình trà lên, cô đông uống mấy miệng trà lạnh, rồi mới lên tiếng, nói đi. Liễu Vô Tà trên mặt không có gì chập chờn, vô cùng bình tĩnh, hắn đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, chân thực không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Đồ Tiên Cung cứng đối cứng. Người biết bên ngoài hiện tại làm sao truyền sao, đều nói ngươi là Thương Lôi Tông phái đi An Lỗ Tinh gian tế. Chủ yếu là hủy diệt An Lỗ Tinh quạng mỏ, đả kích Đồ Tiên Cung. Hạ Anh Võ cầm thăm dò tin tức đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Buổi chiều đi ra thời điểm, Hạ Anh Võ âm thầm nghe được rất nhiều người cũng đang nghị luận. Nói lần này nhằm vào An Lỗ Tinh hành động, là Thương Lôi Tông bí mật chủ tính rất lâu, nếu không nho nhỏ thiên huyền cảnh, làm sao có thể làm được một điểm này, nhất định có cao thủ âm thầm phối hợp, mới để cho Liễu Vô Tà được như ý. Thương Lôi Tông, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nhanh chóng điều ra bản đồ, tìm được Thương Lôi Tông vị trí. Đồ Tiên Cung ở kéo không tinh lấy nam, Thương Lôi Tông ở mặt đông, hai đại tông môn ở giữa cách một cái dãy núi, tiên thiếu lui tới, mấu chốt nhất, Thương Lôi Tông địa vị không có ở đây Đồ Tiên Cung dưới. Cái này hai đại tông môn minh tranh ám đấu rất nhiều năm, toàn bộ Lạp Mạc Tinh vực tu sĩ đều biết, duy chỉ có bọn họ hai cái không biết chút nào. Mặc dù Liễu Vô Tà đối Lạp Mạc Tinh vực vị trí địa lý căn bản quen thuộc, nhưng là toàn thể cách cục, nhưng một mực không biết. Bọn họ hoài nghi chúng ta là Thương Lôi Tông đệ tử. Ngay tại ngày hôm qua, Đồ Tiên Cung đệ tử cùng Thương Lôi Tông đệ tử ở trên đường xảy ra mâu thuẫn, nghe nói còn người chết. Hạ Anh Võ chợt hít thở một cái khí, cấp tốc đập tim, bình phục lại không thiếu. Đây đối với bọn họ mà nói ngược lại là một cái tin tốt, ít nhất đưa đến kẻ gây tai họa đem mục tiêu rời đi cho Thương Lôi Tông, có ý tứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, không nghĩ tới mình An Lỗ Tinh một phen thành tựu đưa tới lớn như vậy chập chờn, kỳ quái chính là Thương Lôi Tông vì sao không đứng ra chối. Hạ Anh Võ nghi ngờ hỏi nói, có phải hay không Thương Lôi Tông nơi là bọn họ hai cái trong lòng hiểu rõ, chuyện này cùng Thương Lôi Tông một chút quan hệ cũng không có. Nếu không phải Thương Lôi Tông nơi là, vì sao Thương Lôi Tông không đứng ra làm sáng tỏ, Thương Lôi Tông sẽ không giải thích. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Hạ Anh Võ mặc dù so hắn lớn hơn chút tuổi, nhưng là một ít chuyện tình, nhìn xa xa không có Liễu Vô Tà thấu triệt. Vô Tà, người liền đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên Thương Lôi Tông vì sao sẽ không giải thích. Hạ Anh Võ rất là nóng nảy, dùng sức gãi đầu một cái, mặt đầy phát điên, người bình thường suy nghĩ, khẳng định đứng ra làm sáng tỏ, chuyện này không phải bọn họ nơi là. Thứ nhất, coi như Thương Lôi Tông đứng ra để giải thích, người lấy là Đồ Tiên Cung có tin hay không? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói. Hạ Anh Võ lắc đầu một cái, nếu đổi lại là hắn, phỏng đoán vậy sẽ không tin tưởng, dẫu sao miệng nói không có bằng chứng. Thứ hai, tốt như vậy đả kích Đồ Tiên Cung cơ hội, Thương Lôi Tông tại sao phải giải thích? Bình thường suy nghĩ hẳn thừa dịp này cơ hội bỏ đá xuống giếng, để cho Đồ Tiên Cung tổn thất lớn hơn một chút, mà không phải là phủi sạch quan hệ, đánh đau chó rớt xuống nước sự việc, vượt quá Liễu Vô Tà biết làm. Thương Lôi Tông giống vậy vậy biết làm, Liễu Vô Tà một phen, để cho Hạ Anh Võ bừng tỉnh hiểu ra, hai đại tông môn nếu là đối nghịch quan hệ, ngươi đối với địch nhân giải thích, chuyện này không phải ta làm, chỉ cần đối phương đầu không thành vấn đề, cũng sẽ không tin tưởng, cho nên Tương Lôi Tông một mực giữ trầm mặc, vừa không thừa nhận, vậy không phủ nhận, Vô Tà, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Hạ Anh Võ mặc dù rõ ràng một ít, óc vẫn là một phiến hồ dán, không có thực chất tính kế hoạch, ánh mắt vẫn là rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, làm sự việc, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, kế tiếp nhiệm vụ, không ngừng làm sự việc, làm được càng lớn càng tốt, ngạch, Hạ Anh Võ một đầu hắc tuyến, Liễu Vô Tà lại phải dự định làm gì, không phải là cùng Đồ Tiên Cung khai chiến đi, hắn thật vẫn đã đoán đúng, Liễu Vô Tà kế hoạch kế tiếp, chính là cùng Đồ Tiên Cung khai chiến, hơn nữa chiến đấu liên lụy càng lớn càng tốt, trước mắt Cổ Lan Tinh Thương Lôi Tông đệ tử có nhiều ít. Một cái điên cuồng lại kế hoạch to gan ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong đã nảy sinh. Tạm thời không thích hợp để cho Hạ Anh Võ biết, để tránh cầm hắn sợ. Không nhiều, chỉ có một cái nhỏ phân đà, mấy chục tên đệ tử đi. Hạ Anh Võ cũng không phải quá xác định, những thứ này đều là từ những người khác trong miệng biết được. Người hiện tại lập tức đi tìm hiểu rõ ràng Thương Lôi Tông phân đà vị trí cụ thể. Càng cặn kẽ càng tốt, từ tối nay bắt đầu, chúng ta muốn làm một trận lớn. Liễu Vô Tà tiếp tục cho Hạ Anh Võ an bài nhiệm vụ. Mình thì muốn quen thuộc bốn đại tinh vực, mau sớm tìm được Thiên Long Tông. Hạ Anh Võ mặc dù không biết Liễu Vô Tà trong miệng nói làm sự việc là cái gì, nhưng là hắn biết, chuyện kế tiếp nhất định là long trời lở đất, An Lỗ Tinh sự việc rành rành trong mắt, yên lặng mấy trăm năm An Lỗ Tinh, bởi vì hắn xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cách cục, gian nhà khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, yên tĩnh cùng nửa đêm tới, thần thức tiếp tục tiến vào hồn hải, tiếp theo xem Linh Võ Tinh Vực. Lớn như vậy tinh vực đồ mở ra, Liễu Vô Tà một chút xíu nhìn sang, Linh Võ Tinh Vực cách cục cùng kéo không còn có chút khác biệt. Nhưng là thân thể to lớn tương tự, Linh Võ Tinh Vực khu vực trung tâm, chiếm cứ một viên tinh cầu khổng lồ, ngôi sao này cầu kêu Linh Võ Tinh, đây cũng là Linh Võ Tinh Vực lai lịch, Linh Võ Tinh bốn phía, chiếm cứ rất nhiều cỡ nhỏ tinh cầu, chỉ có hơn 400 viên, muốn so với Lạp Mạc Tinh Vực hơi nhỏ một chút, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1178, kẻ gây tai họa. Lại là mấy giờ đi qua? Linh Võ Tinh Vực cách cục thu hết vào mắt, vẫn không có tìm được Thiên Long Tông rơi xuống. Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi Thiên Long Tông có phải hay không đã hủy diệt. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Hạ Anh Võ chắc mau trở lại. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Hạ Anh Võ trong tay xách một ít thức ăn đi vào phòng, mở ra thức ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thương Lôi Tông phân đà địa chỉ ta tra rõ rồi chứ, cách chúng ta đại khái chừng 2 tiếng chặng đường, bên kia so với là hoang vu. Hạ Anh Võ lấy ra một bộ đơn sơ bản đồ, đem Thương Lôi Tông phân đà hình dáng vẽ chế ra, mặc dù viết ẩu liền một ít, căn bản có thể thấy một cách đại khái. Được, ăn no chúng ta tốt làm sự việc. Liễu Vô Tà nhìn một cái, đưa tay một chiêu, vẽ bản đồ ngay tức thì hóa là cho tàn, không lưu lại bất kỳ một chút chứng cớ. Tiếp theo hai người cắm đầu ăn, Hạ Anh Võ nhiều lần muốn hỏi, rốt cuộc muốn làm chuyện gì, nếu Liễu Vô Tà không nói, hắn cũng không tốt gạn hỏi. Rất nhanh thì biết, sau khi ăn uống no đủ, hai người vươn người một cái, giờ phút này đã tiến vào đêm khuya. Cầm ra hai bộ y phục dạ hành, một bộ giao cho Hạ Anh Võ, một bộ Liễu Vô Tà mình mặc trên. Hạ Anh Võ đầu óc mơ hồ mặc lên y phục dạ hành, sắp tối vải che lại khuôn mặt, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài. Liễu Vô Tà cũng kém không nhiều, hai người trang điểm tốt liền sau đó từ cửa sổ chui ra ngoài, đi tới trên đường yên tĩnh, bởi vì Đồ Tiên Cung trắng trợn kiểm tra, mấy ngày gần đây nhất rất ít có người ban đêm đi ra hoạt động. Thường ngày Cổ Lan Tinh ban đêm còn rất náo nhiệt, giống như là hai con báo. Hai người đi ở xó xỉnh âm u, đi tới lui ngừng ngừng, cũng không biết phải làm gì, đi ước chừng 2 tiếng, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, trước mặt truyền tới nói chuyện thanh âm, cái này cả buổi tối, còn muốn để cho chúng ta tiếp tục kiểm tra, lão tử đã 2 ngày không có chợp mắt. Hai người trẻ tuổi nam tử, phát ra kêu ca, từ một cái khách sạn bên trong đi ra, hướng xuống dưới một cái khách sạn đi tới, chính là Đồ Tiên Cung đệ tử, cái này mấy ngày Đồ Tiên Cung trắng trợn lục soát, những cái kia khách sạn còn có tửu lầu, căn bản đều bị lục soát khắp. Lại còn 2 tiếng, là có thể lục soát Liễu Vô Tà cư trú khách sạn. Chuẩn bị chiến đấu, Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, ta nhận ra hiện ở trong tay, Hạ Anh Võ mí mắt cuồng loạn, Liễu Vô Tà nói làm sự việc, nguyên lai là đánh chết Đồ Tiên Cung đệ tử, không thời gian hỏi quá nhiều, vậy hai người Đồ Tiên Cung đệ tử đã hướng bọn họ đi tới. Hai người đều là cấp thấp thoát thai cảnh, thuộc về cấp thấp nhất đệ tử, một chút xíu ép tới gần, Hạ Anh Võ rất khẩn trương, Liễu Vô Tà cũng rất hưng phấn, còn có 10 mấy mét khoảng cách. Hai người Đồ Tiên Cung đệ tử, không biết chút nào nói, một chàng nguy cơ lại sắp tới, Quy Nguyên Đao, Liễu Vô Tà ra tay một cái chính là Thế Lôi Đình. Không cho hai người bất kỳ cơ hội, chiêu thức vô cùng là tàn nhẫn, trực tiếp ép hướng hai người bọn họ cổ, quá nhanh, do như điện chớp, Đồ Tiên Cung hai người đệ tử còn chưa kịp phản ứng. trực tiếp bị một đao cắt cổ, chủ yếu là khoảng cách quá gần, cộng thêm Liễu Vô Tà tu luyện cổ linh tức pháp, đem mình hơi thở ẩn nặc, người thường rất khó phát hiện. Cầm bọn họ rời đến chỗ khuất, đem giết chết hai người Đồ Tiên Cung đệ tử kéo đến xó xỉnh âm u. Liễu Vô Tà nhanh chóng cởi xuống bọn họ bên ngoài bộ. Hạ Anh Võ đầu óc mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Không tới một phút thời gian, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ mặc vào Đồ Tiên Cung đệ tử quần áo trang sức. Người thường rất khó phân biệt đi ra. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà cầm ra chuẩn bị nói trước tốt dầu lửa. Ngã ở hai cổ thi thể trên, nhất thời lúc đó, ngọn lửa toát ra, hai cổ thi thể phát ra tư tư thanh. Chúng ta đi Thương Lôi Tông phân đà. Sau khi làm xong, hai người nhanh chóng rời đi tại chỗ, chạy thẳng tới Thương Lôi Tông phân đà. Bên này xuất hiện lửa lớn, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rồi rít hướng bên này tụ tập. Không tới mấy phút thời gian, lửa lớn bị tắt, nhưng là hai cái trên thi thể quần áo, căn bản hóa là tro tàn, dung mạo mặc dù vặn vẹo, nhưng cũng có thể phân biệt một cách đại khái. Toàn bộ đường phố loạn thành một đoàn. Không tới mấy phút thời gian, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, tụ tập xong mấy trăm người, chỉ trò, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có hai người chết ở chỗ này, còn bị dầu lửa đốt trọi. Xa xa, hai mặt người mặc trường bào màu tím nam tử định trụ bước chân. Hướng bên này nhìn tới, trường bào màu tím, đại biểu Đồ Tiên Cung, rất tốt nhận, hôm qua ở Tam Sơn Cư, vậy tên sai vặt, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra bọn họ thân phận. Chúng ta lại xem, hai người áo bào tím thanh niên đi tới, người chung quanh rối rít tránh ra, dành ra một cái lối đi. Đồ Tiên Cung ở Lạp Mạc Tinh Vực, tuyệt đối là cao cao tại thượng, hai cổ thi thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, khuôn mặt khác hoàn toàn. Hạ sư huynh, ngươi xem bọn họ có giống hay không tam sư đệ cùng tứ sư đệ. Phía bên phải nam tử, nhìn một cái trên mặt đất hai cổ thi thể, hướng bên trái thanh niên hỏi. Bên trái thanh niên không lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, thay đổi một nửa mình dưới, bên trái bên thi thể phía dưới, tìm được một khối ngọc bài. Ngọc bài không sợ lửa đốt, mặc dù phía trên biến thành đen một ít, nhẹ nhàng lau chùi, khôi phục rất nhanh ánh sáng. Cái loại này ngọc bài, mỗi một cái Đồ Tiên Cung đệ tử trên mình cũng sẽ mang theo một quả. Đại biểu hắn là Đồ Tiên Cung đệ tử, cũng là một loại thân phận tượng trưng. Bên trái thanh niên đứng lên, trong con người toát ra vô tận sát khí, là ai giết bọn họ? Bốn phía nhiệt độ không ngừng hạ xuống, Đồ Tiên Cung đệ tử chết ở chỗ này, đây chính là việc lớn, người chung quanh từng cái câm như hến, cho dù là Đồ Tiên Cung đệ tử tạp dịch, cũng không phải ai muốn giết là có thể giết được, huống chi bọn họ hai cái vẫn là đệ tử chánh thức, cũng không phải là đệ tử tạp dịch, lại bị người giết chết ở chỗ này, không có người nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng không biết, nằm trên mặt đất hai cổ thi thể lại là Đồ Tiên Cung đệ tử. Nếu như biết, bọn họ cũng sẽ không tới đây xem náo nhiệt gì. Hai vị thiếu hiệp, chúng ta cũng là vừa qua tới. Lúc tới, đã là như vậy, một tên trưởng quỹ đi ra, liền vội vàng giải thích, người chung quanh rối rít gật đầu. Hạ sư huynh, hung thủ nhất định còn ở vùng lân cận, chúng ta lập tức thông báo trưởng lão. Phía bên phải nam tử ánh mắt càn quét một vòng, tại chỗ những thứ này đều là người bình thường, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám đụng một tí Đồ Tiên Cung đệ tử, nhất định là người khác. Nói xong, một đạo trùm ánh sáng xông về bầu trời đêm, chiếu sáng lên nửa bầu trời khung, vô số người từ trong mộng thức tỉnh, lần này tới Cổ Lan Tinh. Đạt hơn 100 người, phân phối bốn phía, rất nhanh hướng bên này tụ tập, Đồ Tiên Cung đệ tử bị người giết chết, đây chính là sự kiện lớn, toàn bộ Cổ Lan Tinh đều bị kinh động, rối rít đi ra, tra một cái kết quả, không tới thời gian uống cạn chun trà, lại là hơn 10 tên Đồ Tiên Cung đệ tử chạy tới. Nhìn thi thể trên mặt đất, sát ý liền liền, Thương Lôi Tông, nhất định là Thương Lôi Tông nơi là, ngay tại sáng hôm nay, chúng ta thành công đánh chết một tên Thương Lôi Tông đệ tử. Nhanh như vậy bọn họ liền bắt đầu báo thù. Sau chạy tới một tên đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Anh Võ lúc trở lại vậy nói tới qua, Thương Lôi Tông cùng Đồ Tiên Cung bùng nổ qua một lần mâu thuẫn. Trong đó còn nháo xảy ra nhân mạng, lúc ấy một tên Thương Lôi Tông đệ tử, bị Đồ Tiên Cung đệ tử chém chết. Đối với hai đại tông môn mà nói, bọn họ bùng nổ mâu thuẫn, đã không phải là một lần hai lần, mọi người đã thành thói quen. Không sai, nhất định là Thương Lôi Tông nơi là, không chỉ có làm hại chúng ta Đồ Tiên Cung mất hết mặt mũi, lại vẫn đêm khuya đánh lén chúng ta, thật là lẽ nào lại như vậy. Cái khác Đồ Tiên Cung đệ tử đi theo phụ họa, cần phải trinh phạt Thương Lôi Tông, thay đệ tử đã chết trả thù, chúng ta đi Thương Lôi Tông phân đà, giết sạch bọn họ, thay bọn họ hai cái báo thù rửa hận. Mấy chục tên Đồ Tiên Cung đệ tử tụ tập chung một chỗ, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, liên hiệp cùng nhau, muốn tấn công Thương Lôi Tông phân đà. Giờ phút này Thương Lôi Tông phân đà, trừ một tên đệ tử bình thường gác đêm ra, đại đa số người đã nghỉ ngơi, bọn họ những người này ở đây nơi này, chủ yếu là phụ trách một ít Thương Lôi Tông sản nghiệp. Căn bản mỗi cái tinh cầu đều có Thương Lôi Tông phân đà, Đồ Tiên Cung cũng là như vậy, truyền thừa triệu năm tông môn, sản nghiệp phân bố toàn bộ tinh vực, cần đại lượng người trông nom, phân đà tất không thể thiếu. Lúc này, hai bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, Hạ Anh Võ tựa hồ đã biết Liễu Vô Tà ý đồ. Kẻ gây tai họa, đem sự việc nháo được càng lớn càng tốt, như vậy thì không có ai chú ý An Lỗ Tinh chuyện. Rất nhanh liền sẽ đem bọn họ quên, ta từ bên này, ngươi từ bên kia, đem dầu lửa ngã ở nhà bốn phía. Liễu Vô Tà làm một cái động tác tay, hạ thấp giọng, Hạ Anh Võ gật đầu một cái, cầm lên dầu lửa, hướng Liễu Vô Tà hướng ngược lại đi tới, nhiều dầu lửa ngã ở bốn phía, đây là dự định đem toàn bộ Thương Lôi Tông phân đà liền oa đoan à. Bình thường mà nói, Thương Lôi Tông phân đà, coi như là Đồ Tiên Cung đệ tử cũng không dám tới. Càng đừng sách ở chỗ này phóng hỏa, Liễu Vô Tà hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường ra bài. Người khác chuyện không dám làm, hắn liền dám làm, sau khi làm xong, Liễu Vô Tà cầm lên mồi lửa, nhét vào dầu lửa trên, nhất thời gian, từng cái hỏa long nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ Thương Lôi Tông phân đà gói lại. Thương Lôi Tông cầu oa nhi cửa, chúng ta Đồ Tiên Cung đến tìm các ngươi báo thù, lại dám giết chết hai chúng ta tên đệ tử, hôm nay ta muốn toàn bộ giết chỉ các người. Liễu Vô Tà nắm giọng nói, thanh âm rất lớn, cơ hồ truyền khắp đường phố phụ cận. Lúc này, từ Thương Lôi Tông phân đà hiện ra nhiều bóng người, rối rít cướp lên tường đầu, hướng nguồn thanh âm nhìn, bởi vì ở giữa cách ngọn lửa cháy, nhìn không phải rất chân thiết, nhưng là Đồ Tiên Cung trường bào màu tím nhưng phá lệ rõ ràng. Một mắt liền có thể nhận ra, đà chủ là Đồ Tiên Cung đệ tử, những cái kia Thương Lôi Tông đệ tử vậy thấy rõ, là Đồ Tiên Cung đệ tử ở chỗ này phóng hỏa, tự tìm cái chết. Đà chủ thân thể một cướp, hướng Liễu Vô Tà bay tấn công tới, những đệ tử khác rối rít đuổi giết đi lên, kinh khủng sát ý, giống như là một đạo thác nước, đè ở Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ trên thân thể. Người trước tiên lui, Liễu Vô Tà để cho Hạ Anh Võ trước tiên lui đi. Hắn kế hoạch còn chưa hoàn thành, còn cần thêm cuối cùng một cái củi đốt, để cho ngọn lửa đốt vượng hơn thịnh một ít, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tránh Thương Lôi Tông phân đà đà chủ, đối phương dẫu sao là hóa nguyên cảnh, tự nhận không phải hắn đối thủ, xuất hiện ở yếu kém vùng, vừa vặn hai người cấp thấp thoát thai cảnh đệ tử chạy đến. Suy suy, Liễu Vô Tà ra đao, hai người Thương Lôi Tông đệ tử mặc dù không có bị giết chết, lại bị đao khí gây thương tích, thân thể từ trên đầu tường rớt xuống, trực tiếp rơi vào ngọn lửa trong đó. Phân đà đà chủ như quả không ngoài tay cứu, cái này hai người đệ tử cũng sẽ bị sống đốt chết. Ra tay cứu, liền không cách nào đuổi giết Liễu Vô Tà, nhìn một cái phát ra từng cơn gào thảm đệ tử, phân đà đà chủ lựa chọn xuất thủ trước cứu người. Liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà bỏ trốn, biến mất vô ảnh vô tung. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1179, vòng vòng tương khấu. Thương Lôi Tông đệ tử bận bịu chữa cháy, nào có thời gian đuổi theo giết Liễu Vô Tà, dù sao bọn họ đã biết hung thủ là ai. Cùng tắt lửa lại đi tìm bọn họ trả thù, hai người đệ tử từ ngọn lửa trong đó cứu ra, mặc dù không có sao, nhưng là trên mình lớn diện tích phỏng, ban ngày một tên đệ tử chết tại Đồ Tiên Cung tay. Thương Lôi Tông phân đà đã thông báo tông môn, chuyện này quá ác liệt, tối khuya lại chạy tới đánh lén phân đà, hoàn toàn chạm đến Thương Lôi Tông ranh giới cuối cùng. Xem ra đại chiến ở khó tránh khỏi, ngọn lửa còn không tắt, Đồ Tiên Cung trưởng lão mang mấy chục tên đệ tử rất nhanh từng giết tới, giết sạch bọn họ, Đồ Tiên Cung trưởng lão ra lệnh một tiếng. Cái đầu tiên xông ra, giết sạch Thương Lôi Tông đệ tử, Thương Lôi Tông bị đánh được ứng phó không kịp, đại đa số đệ tử vẫn bận chữa cháy, ai sẽ nghĩ tới Đồ Tiên Cung đi mà trở lại, Đồ Tiên Cung đứa nhỏ cửa, các người lấn hiếp người quá đáng. Thương Lôi Tông phân đà đà chủ một tiếng kêu to, thân thể từ ngọn lửa bên trong chui ra ngoài, một chưởng đánh xuống, rắc rắc, tay ngăn cản trong đó một tên Đồ Tiên Cung đệ tử, trực tiếp bị một chưởng đánh chết. Đồ Tiên Cung trưởng lão cũng không nghĩ tới, Thương Lôi Tông phân đà đà chủ lại có thể ngay tại bọn họ trước mặt. Vẫn không có chú ý tới, mùi máu tanh nồng nặc nói, cộng thêm tràn ngập ngọn lửa, để cho hai bên hận ý không ngừng trầm trọng hơn, nhìn mảng lớn kiến trúc sụp đổ, Thương Lôi Tông đệ tử tim cũng đang rỉ máu, đây là bọn họ vất vả đánh rớt xuống gia sản, tối nay hủy trong chốc lát, giết sạch đám này tặc tử. Thương Lôi Tông đệ tử tay cầm binh khí, từng cái giống như là hung thần ác sát vậy, ngay tức thì cùng Đồ Tiên Cung đệ tử chiến đấu đến cùng nhau. Nhất thời lúc đó, giết tiếng kêu chấn thiên, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ chạy tới xa xa sau đó. Nhanh chóng cởi xuống trên mình trường bào màu tím, thay vốn là quần áo, lại có thể lại nghênh ngang đi về tới, đứng ở đàng xa, cùng cái khác khách xem như nhau, xem trận đại chiến này, Hạ Anh Võ mí mắt cuồng loạn, ngắn ngủi mấy phút thời gian, hai bên có tử vong, Thương Lôi Tông chết liền 5 tên đệ tử, Đồ Tiên Cung cũng kém không nhiều, người bị thương càng nhiều. Mượn ánh lửa, Hạ Anh Võ chuyển qua đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không dám tưởng tượng, tối nay hết thảy tất cả, đều là Liễu Vô Tà một tay bày kế, đem hai đại tông môn đùa bỡn tại trong bàn tay, chém giết càng ngày càng kịch liệt, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đường phố, chiến đấu kéo dài 2 tiếng, cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương, Đồ Tiên Cung trưởng lão mang còn sót 10 tên đệ tử rời đi. Chết liền 12 người, Thương Lôi Tông cũng không khá hơn chút nào, cũng đã chết hơn 10 người, chung quanh những quần chúng kia, từng cái sắc mặt kinh hoàng, hết thảy phát sinh trước mắt, hoảng như trong mộng vậy. Hai đại tông môn, một mực tuân thủ nghiêm ngặt mình, hết sức cố gắng không phát sinh mâu thuẫn. Hôm nay thế nào, hai nhà sát khí như vậy nồng, chúng ta trở về đi thôi. Không có náo nhiệt cũng thấy, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, Hạ Anh Võ đuổi sát theo. Thương Lôi Tông đệ tử còn đang thu thập tàn cuộc, mảng lớn kiến trúc sụp đổ, phân đà coi như là hoàn toàn phế. Đồ Tiên Cung, các ngươi cho ta chờ. Thương Lôi Tông phân đà đà chủ nhìn Đồ Tiên Cung biến mất phương hướng, âm chắc chắc nói, hôm nay thù nhất định phải báo, chết đi những đệ tử kia đều là hắn một tay đề bạt lên, giống như mình hài tử vậy. Nhìn bọn họ thi thể như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Đồ Tiên Cung cũng giống như vậy, đem Cổ Lan Tinh tình huống đúng sự thật báo cáo. Hai nhà ân oán càng ngày càng sâu, đi qua Đồ Tiên Cung nhiều mặt điều tra, An Lỗ Tinh sự việc nhất định là Thương Lôi Tông nơi là bọn họ cố ý giết chết Đồ Tiên Cung đệ tử, mục đích là nhiễu loạn Đồ Tiên Cung tầm mắt. Thương Lôi Tông thì cho rằng Đồ Tiên Cung đang mượn giúp An Lỗ Tinh sự việc cố ý nhằm vào bọn họ, mâu thuẫn chính là như vậy, càng để lâu càng sâu. Trở lại khách sạn, Hạ Anh Võ vẫn là hưng phấn không thôi, nhớ tới tối nay phát sinh một màn, hưng phấn tay chân vũ điệu. Hiện tại tất cả tầm mắt đều bị rời đi, Đồ Tiên Cung cũng không có dư thừa tinh lực tới điều tra bọn họ đang toàn lực đối phó Thương Lôi Tông, không nên cao hứng quá sớm, điểm này ngọn lửa còn xa xa không đủ. Hơn nữa chân tướng luôn có vạch trần ngày hôm đó, chúng ta hiện tại chính là cùng thời gian thi đấu chạy. Liễu Vô Tà một chậu nước lạnh tưới xuống, Hạ Anh Võ lập tức thanh tỉnh không thiếu, tối nay đánh nhau chỉ là thứ nhất sóng mà thôi. Liễu Vô Tà muốn để ngọn lửa đốt tới toàn bộ Cổ Lan Tinh, như vậy mới có thể mượn hỗn loạn rời đi nơi đây, đại chiến ảnh hưởng đến càng lớn, đến lúc đó nhóm lớn tu sĩ liền sẽ thoát đi Cổ Lan Tinh. Liễu Vô Tà có thể thừa dịp loạn rời đi, đến lúc đó Đồ Tiên Cung đã không ngăn được, đưa đi Hạ Ao Võ, gian nhà chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, không có ở đây nghỉ ngơi, tiếp tục xem hạ một tòa tinh vực. Huyết ma tinh vực cư trú đều là ma tộc, Liễu Vô Tà không dự định xem, Thiên Long Tông không thể nào xuất hiện ở nơi đó, vậy hy vọng duy nhất chỉ còn lại Tử Trúc tinh vực, tế ra tất cả thần thức, toàn lực học hỏi Tử Trúc tinh vực, tối nay tạm thời an toàn, không cần lo lắng Đồ Tiên Cung người tìm tới cửa. Toàn bộ Tử Trúc tinh vực đường danh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, lại muốn so Lạp Mạc tinh vực còn lớn hơn, chiếm cứ ở chính giữa tinh cầu khổng lồ chính là Trúc Tía tinh. Nguyên cái tinh cầu do mảng lớn Trúc Tía bao trùm, đây cũng là Trúc Tía tinh lai lịch. Trúc Tía tinh là Tử Trúc tinh vực mẫu tinh, cùng Kéo Không tinh, Linh Võ tinh như nhau, phía trên cư trú đếm không hết loài người, nguyên cái tinh cầu hạo như khói biển, vô số tông môn chiếm cứ trong đó. Liễu Vô Tà muốn từ phía trên tìm Thiên Long Tông rơi xuống rất không dễ dàng, tông môn lớn nhỏ mấy chục ngàn cái, còn có gia tộc, cần một chút xíu sàng lọc, chung quanh còn có hàng loạt tinh thần vây quanh Trúc Tía tinh, những cái kia bỏ hoang tinh cầu đổi được ảm đạm không sáng, màu sắc khá sâu tinh cầu chính là linh khí dư thừa, một cái tông môn tiếp theo một cái tông môn lọc hết, vượt qua mấy trăm tông môn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó. Duy chỉ có không có Thiên Long Tông, đã sắp trời đã sáng, Liễu Vô Tà vẫn không có tìm được Thiên Long Tông tung tích. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp buông tha thời điểm, một tòa kỳ quái dãy núi xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, giống như là một cái bàn kéo dài ở trên dãy núi Cự Long. Nếu không phải Thiên Đạo Thần Thư đem bản đồ tiến hóa, căn bản không phân biệt được, đây chính là một tòa thông thường dãy núi. Kỳ quái, dãy núi này bất luận từ vị trí địa lý, vẫn là linh khí thuần độ, xa xa vượt qua những địa phương khác, vì sao không có ai chiếm lĩnh? Liễu Vô Tà toát ra vẻ nghi hoặc, thu hồi lại thần thức, tiếp tục tra xem, nhất định cất giấu huyền cơ gì. Xuyên qua lớn vùng dãy núi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, quả nhiên thấy một phiến kiến trúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiến trúc nhìn như mơ mơ hồ hồ, khắc người vẽ bản đồ chỉ là khu vực mà qua. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng cách đó không xa cái đó ký hiệu nhìn, mỗi một cái tông môn đang phía trước đều có một cái ký hiệu. Liễu Vô Tà đã nhìn hai cái tinh vực, căn bản quen thuộc bản đồ giới thiệu, ví dụ như Đồ Tiên Cung, trên bản đồ sẽ ở Đồ Tiên Cung trước cửa khắc họa Đồ Tiên Cung ba chữ thành tựu ký hiệu, thuận lợi một mắt nhận ra. Tử Trúc tinh vực cũng giống như vậy, mỗi cái cửa tông môn trước đều biết làm ra ký hiệu, tỉ như Lý Gia, Trương Gia Vân, Vân, ba chữ to xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thấy một khắc kia, cả người chấn động một cái. Thiên Long Tông, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Liễu Vô Tà tâm tình rất là kích động, tìm được Thiên Long Tông, ý nghĩa hắn có thể cứu sống Hàn Phi Tử, tìm được Thiên Long Tông, ý nghĩa hắn có thể cứu Đại Lục Chân Võ, tìm được Thiên Long Tông, ý nghĩa hắn có thể trưởng cứu người nhà mình. Thu hồi bản đồ, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, đem mấy đại tinh vực dần dần xỏ sâu, từ Lạp Mạc tinh vực chạy tới Tử Trúc tinh vực, đường xá xa xôi, ngồi siêu cấp truyền tống trận cũng cần hơn nửa tháng thời gian, nếu như là phổ thông truyền tống trận, cần một năm nửa năm. Phổ thông truyền tống trận yêu cầu tinh thạch so với thiếu, tai hại là tốc độ chậm, siêu cấp truyền tống trận vậy nắm ở những cái kia đại tông môn trong tay. Đối với trận pháp yêu cầu vô cùng là hà khắc, truyền tống một lần, cần đại lượng tinh thạch, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, còn có không tới 2 năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, thoáng một cái vừa qua, còn muốn tìm đến Long Nguyên Thảo, vậy muốn mở ra tinh vực đường, 2 năm thời gian, quá khó khăn, coi như khó đi nữa, Liễu Vô Tà cũng phải thử một lần, đứng ở ngoài cửa sổ, một ngày mới sắp đến, đặt ở Liễu Vô Tà đường, còn gánh nặng mà đạo viễn, đầu tiên phải giải quyết rời đi Cổ Lan Tinh vấn đề khó khăn. Hạ Anh Võ sáng sớm tiếp tục đi ra tìm hiểu tin tức. Chuyện tối ngày hôm qua, nháo được rồi sùng sục, toàn bộ Cổ Lan Tinh đều biết chuyện này. Hai đại tông môn mâu thuẫn, đại biểu không chỉ là mình, còn có bọn họ sau lưng cao tầng tới giữa đánh cờ. Buổi trưa, Hạ Anh Võ mang ăn trở lại khách sạn, Vô Tà, Thương Lôi Tông có nhóm lớn cao thủ chạy tới Cổ Lan Tinh. Hạ Anh Võ tâm trạng có chút kích động, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, đầu tiên cung bên đó đây, đúng như hắn sở liệu, phát sinh chuyện lớn như vậy, Thương Lôi Tông không thể nào không có phản ứng. Phân đà bị hủy, tương đương với bị đánh mặt, há có thể xóa bỏ, tạm thời không động tĩnh gì, phỏng đoán lúc xế chiều, cũng sẽ có cao thủ chạy tới, vừa có gió thổi cỏ lay, hai đại tông môn nhất thời sợ bóng sợ gió, hôm nay toàn bộ Cổ Lan Tinh, đổi được sóng ngầm phun trào, rất nhiều tu sĩ sợ ảnh hưởng đến mình, đang nghĩ biện pháp thoát đi, cùng sự việc kết thúc sau đó, lại trở lại tới là được, còn có một phần chia tu sĩ, bọn họ chỉ là đi ngang qua Cổ Lan Tinh, lại là khẩn cấp muốn rời khỏi, một khi chiến hỏa lan tràn, có thể sẽ ảnh hưởng đến nguyên cái tinh cầu. Bốn đại tinh vực có rất nhiều tinh cầu, chính là bởi vì đại chiến mới biến thành phế tinh, phía trên sinh vật chết hết, ngươi đi thả ra tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói Thương Lôi Tông sẽ công kích Thiên Diệp Tinh, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, để cho Hạ Anh Võ đi ra ngoài thả ra tiếng gió. Tìm nhiều người tử lâu, người nhiều miệng tạp, là truyền bá tin tức nhanh nhất địa phương, Thiên Diệp Tinh. Hạ Anh Võ đầu óc mơ hồ, hắn đối bốn đại tinh vực hoàn toàn vô tri, không giống như là Liễu Vô Tà, đối bốn đại tinh vực hoàn toàn nắm giữ, đi đi, nhớ nói càng mơ hồ càng tốt, chế tạo như vậy cảm giác khẩn trương, Liễu Vô Tà cười thần bí, Hạ Anh Võ làm loại chuyện này, quen việc dễ làm, Thiên Diện Thánh Quân cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ngắn ngủi mấy ngày, đã hóa thân hết mấy thân phận, lần này biến thành hành tẩu giang hồ hào hiệp, đi vào vùng lân cận tửu lâu, rất nhanh cùng những võ giả khác đánh cho thành một phiến. Không tới 2 tiếng, Thương Lôi Tông muốn công kích Thiên Diệp Tinh tin tức lan truyền nhanh chóng. Càng truyền càng ngoại hạng, người khác không biết, Liễu Vô Tà lại biết rõ ràng, Thiên Diệp Tinh là đồ tiên cung ngoài ra một nơi sản nghiệp. Sản xuất nhiều quạng mỏ, muốn so với An Lỗ Tinh còn muốn phong phú, trừ tinh thạch ra, còn có tinh tinh ra đời, cấp bậc muốn so với tinh thạch cao hơn, đây là đồ tiên cung trọng yếu nhất một nơi sản nghiệp. Quyết không cho phép có người phá hoại, nghe được tin tức này, đồ tiên cung trên dưới tức giận, bất luận tin tức thật giả. Phái cao thủ đi Thiên Diệp Tinh, để tránh bị Thương Lôi Tông được như ý, An Lỗ Tinh liền là ví dụ rất tốt, quyết không cho phép sai lầm giống vậy phạm vào 2 lần. Liễu Vô Tà truyền ra cái này tin tức giả, ngược lại không phải là để cho hai đại tông môn chém giết lẫn nhau. Hắn chỉ là để cho đồ tiên cung hơn nữa tin tưởng. An Lỗ Tinh sự việc, chính là Thương Lôi Tông nơi là, hiện tại coi như Thương Lôi Tông đứng ra giải thích, vậy không giải thích rõ ràng, ngược lại càng giải thích càng đen, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1180, khen thưởng. Liễu Vô Tà sử dụng đao pháp một khắc kia, không chỉ là hai người đối thủ sợ ngây người, chung quanh cái khác khảo hạch đệ tử đồng dạng là một mặt kinh hãi. Đao khí do như sóng biển, cuốn lên một tầng bụi cho thật dày, không khí chung quanh không ngừng nén, tạo thành mãnh liệt khí bạo tiếng, đáng sợ không phải đao pháp, mà là Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra khí thế. Giống như một tôn chư thần, để cho người không dám bức thị, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt đứng ở lôi đài ở giữa, sắc mặt càng ngày càng khó xem, nhìn như cái này bốn người vô duyên vô cớ công kích Liễu Vô Tà. Nhưng rất nhiều người trong lòng đều biết, chuyện này cùng bọn họ có thoát không ra liên quan, chủ yếu là Liễu Vô Tà đoạt đi thuộc về bọn họ quang vòng. Chết, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, một tầng nhàn nhạt hàn sương hiện lên ở trên bầu trời. Cái này một đao đã có thể thay đổi thiên địa quy luật. Coi như là thoát thai cảnh cũng không làm được một điểm này đi. Đao ý lăng liệt, sát ý đầy trời, thời khắc này Liễu Vô Tà, chính là một tôn vạn cổ sát thần, rắc rắc, người thứ nhất thân thể nổ tung, hóa là vô tận máu loãng. Bị Liễu Vô Tà một đao chia năm xẻ bảy, còn lại một người hù được không dám nhúc nhích, đứng tại chỗ lại không biết làm sao. Hàn mang lóe lên, quét qua người đàn ông này cổ, vây công Liễu Vô Tà bốn người chết hết, thu hồi bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà tựa như là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. TTT, bốn phương truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đều bị Liễu Vô Tà thủ đoạn sợ ngây người, trước sau cũng chỉ 5 cái hô hấp thời gian, chém chết 4 tên thoát thai tầng 7 cao thủ, dựa vào gần những cái kia thanh niên trai gái, rối rít lui về phía sau, để tránh ảnh hưởng đến mình, thằng nhóc này vậy quá độc ác, cái khác thoát thai tầng 7 không dám ra tay. Nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, thằng nhóc này rất quỷ dị, chu vi mấy chục mét, lui không còn một mống, dành ra một khoảng đất trống lớn, mặc dù cũng có thoát thai tầng 7 bị đánh bại, đại đa số cũng thua ở những cái kia thoát thai tầng 9 trong tay. Thu thập xong chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, ta chẳng muốn nhiều chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện, lại có một lần, định chém không buông tha. Liễu Vô Tà nói xong, thanh âm hóa là một đạo sóng âm, trực bức Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt, không chút nào cầm bọn họ coi ra gì. Tinh chủ thì như thế nào, coi như là chư tiên hạ xuống, Liễu Vô Tà vậy không coi vào đâu. Rất nhiều người còn đầu óc mơ hồ, lấy là Liễu Vô Tà hóng gió, lại dám dùng như vậy giọng đối Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt nói chuyện. Thật không biết chữ chết viết như thế nào, nhưng là rất nhanh, đám người hiểu được, trên mặt toát ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mục Hằng rất tức giận, Liễu Vô Tà lại có thể dùng như vậy nghiêm khắc giọng cùng hắn nói chuyện. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, ngươi còn dám nói một chữ, bọn họ chính là ngươi kết quả. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như hai quả kiếm lạnh lẽo, ẩn chứa hồn lực công kích, đâm thẳng Mục Hằng hai tròng mắt, nói xong chỉ thi thể trên mặt đất, người sau lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà hồn lực mạnh như vậy, đổi thành trước kia, Liễu Vô Tà sớm liền giết bọn họ, bây giờ còn chưa được. Hàn Phi Tử còn nằm ở hầm băng bên trong, đại lục chân võ tùy thời hủy diệt, không có ở đây lo lắng cái khác, hết tất cả có thể, gia nhập Thiên Long Tông, giết bọn họ dễ dàng, khẳng định sẽ chọc tới vô tận phiền toái, một khi bị phiền toái triền thân, hắn liền không có cách nào đi làm những chuyện khác, lúc này hoàn toàn chọc giận Mục Hằng, cần phải đối Liễu Vô Tà ra tay, ngày hôm nay coi như là hoàn toàn mất hết mặt mũi mặt. Được rồi, cần gì phải cùng hắn vậy kiến thức, Thẩm Nguyệt đột nhiên kéo lại Mục Hằng, để cho hắn không nên động giận, Liễu Vô Tà có thể không thể gia nhập Thiên Long Tông đều là ẩn số. Cần gì phải cùng thứ người như vậy kiến thức, không thể gia nhập, hắn loại cảnh giới này, rất khó còn sống rời đi Long Diễn dãy núi, thằng nhóc này tính cách quá cao ngạo. Cánh Bác trưởng lão nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, cho rằng hắn tính cách quá cao ngạo, không hiểu được nhún nhường, biết rất rõ ràng là Mục Hằng gợi ý, lúc này cũng không nên chủ động nói ra. Há chẳng phải là cho mình dựng đứng một cái kẻ địch cường đại. Tu luyện vốn là nên chưa từng có từ trước đến nay. Nếu như trông trước trông sau, vĩnh viễn không thể nào trở thành tuyệt thế cường giả. Đinh trưởng lão ngược lại coi trọng Liễu Vô Tà. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, nếu như giấu ở trong lòng, thời gian lâu dài, khẳng định sẽ ra đời tâm ma. Chuyện hôm nay, Liễu Vô Tà mặc dù không có tìm Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt phiền toái, không đại biểu chuyện này kết thúc, cùng hắn hoàn thành tất cả mọi chuyện sau đó, tự nhiên sẽ tìm bọn họ tính sổ. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi. Mục Hằng ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Cũng không động thủ, ta kêu Liễu Vô Tà, đừng nhớ lộn. Liễu Vô Tà chủ động báo ra mình tên chữ, nói xong ánh mắt hướng nhìn bốn phía, người chung quanh lần nữa lui về phía sau một bước, từ trên người hắn phóng thích ra khí thế, để cho người rất không thoải mái, thằng nhóc này trên mình có loại không nói ra được mùi vị. Liền ta cũng nhìn không thấu, Đinh trưởng lão nhíu mày một cái, không nói ra được, Liễu Vô Tà trên mình phảng phất có cổ vô hình khí thế. Cổ khí chàng này có thể ảnh hưởng đến hỗn nguyên cảnh. Liễu Vô Tà ba chữ, dần dần ở trong đám người truyền ra, cố ý nói ra mình tên chữ, Liễu Vô Tà mục đích vẫn là hy vọng đưa tới Thiên Long Tông cao tầng chú ý. Chủ yếu là nói cho Đinh trưởng lão nghe được, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà bên này chiến đấu rất ít, trên lôi đài tu sĩ không ngừng giảm thiểu. Một lúc lâu sau, Đinh trưởng lão đột nhiên tuyên bố khảo hạch kết thúc, trên lôi đài chỉ còn lại 30.000 người, ải thứ hai khảo hạch, chết liền mấy trăm người, đậm đà mùi máu tanh, ùn ùn kéo đến, như vậy tàn khốc phương thức khảo hạch. Trước đó chưa từng có, tốt tàn khốc sàng lọc phương thức, vì sao còn có nhiều người như vậy gia nhập Thiên Long Tông? Hạ Anh Võ sắc mặt thảm trắng, Thiên Linh Tiên Phủ chiêu thu đệ tử thời điểm, mặc dù cũng có tử vong, dẫu sao là số ít, nếu như bọn họ không thể gia nhập Thiên Long Tông, chết sẽ nhanh hơn. Liễu Vô Tà đặc biệt thanh sở tu luyện giới tàn khốc. Thờ phượng là luật rừng, mạnh hiếp yếu, chỉ có phụ thuộc vào những cái kia tông môn cường đại, mới có thể lấy được tốt hơn tấn thăng đường dây. Thoát thai cảnh ở tinh vực bên trong, chỉ có thể cho những gia tộc kia làm một ít thị vệ. Gia tộc thị vệ làm tầng dưới chót nhất đồ thủ công, hàng năm di động ở bên bờ sinh tử, tinh vực bên trong mỗi ngày đều có không nhiều thoát thai cảnh chết đi, gia nhập tông môn tương đương với nhiều một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhìn như tàn khốc, đám người vẫn là đổ xô vào. So sánh với bên ngoài, Thiên Long Tông giống như thiên đường nhân gian. Những chuyện này Hạ Anh Võ nhìn xa xa không có Liễu Vô Tà thấu triệt. Lăng Vân Tiên giới trình độ tàn khốc muốn so với tinh vực còn muốn kịch liệt. Những cái kia bị thương tu sĩ, rời đi thung lũng, chết đi tu sĩ, chính là vứt xuống một bên, cùng khảo hạch kết thúc, sẽ có người chuyên tới quét dọn, tu tiên rốt cuộc vì cái gì, làm như vậy thật đáng giá không? Nhìn những thi thể này, Hạ Anh Võ lần đầu tiên đối mình lòng tin sinh ra dao động. Đường Trường Xanh, người người hướng tới, nhưng không biết, trên con đường này mặt hiện đầy nhiều ít hài cốt, Liễu Vô Tà cũng là than thở một tiếng, bất kỳ một tái đi thông Trường Xanh trên đường, nhất định là dùng vô số hài cốt chất đống, người như con kiến hôi, vào giờ khắc này, thể hiện tinh tế, nghỉ ngơi 15 phút, chuẩn bị ải khảo hạch thứ 3, lợi dụng nghỉ ngơi thời gian, ta tuyên bố một tí năm nay lấy được trước 10 khen thưởng. Đinh trưởng lão tỏ ý bọn họ có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ có 15 phút thời gian, nghỉ ngơi sau khi kết thúc, khảo hạch còn phải tiếp tục, nghe được trước 10 có thưởng lệ, mỗi cái người lên tinh thần, mới vừa rồi hỗn chiến, đã sớm bị người quên đi, bọn họ liều mạng gia nhập Thiên Long Tông, trừ tìm kiếm che chở ra, còn có một tầng nguyên nhân, ở chỗ này có thể lấy được tốt hơn tài nguyên. Tỷ như Linh Đan, Tinh Thạch Vân, Vân, từ giờ khắc này bắt đầu, khảo hạch mới tính chính thức bắt đầu, hạng thứ 7 đến thứ 10, khen thưởng một quả độ tâm đan, thứ 4 đến tên thứ 6. Lấy được một quả độ tâm đan cộng thêm một quả quá thanh thần đan. Lấy được thứ hai cùng hạng ba, giống vậy có trên thuật hai loại linh đan, lại thêm một bản thiên long cửu thức. Đinh trưởng lão nói xong, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút dồn dập, nhất là những cái kia đỉnh cấp thoát thai cảnh. Cái này hai loại bất kỳ một loại linh đan, cũng có thể không điều kiện trợ giúp bọn họ tăng lên một tầng tu vi. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, nếu như hắn có thể được cái này hai viên linh đan, có thể mượn linh đan đột phá đến thiên huyền tầng 9 cảnh, mấu chốt nhất là vậy bản thiên long cửu thức, đây chính là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỹ một trong. Nếu là khen thưởng xuống, phỏng đoán cũng không phải hoàn chỉnh tuyệt kỹ, chân chính thiên long cửu thức, ngoại giới biết vô cùng thiếu, một điểm này Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng. Có thiên đạo thần thư cộng thêm lĩnh ngộ của mình năng lực, coi như là không lành lạn bản, cũng có thể đem tu bổ, ta nếu có thể tiến vào trước 10 là tốt, rất nhiều người lộ ra vẻ đáng tiếc, có thể thành công hay không qua cửa cũng không biết. Còn như khen thưởng, nghĩ cũng không dám nghĩ, kỳ quái, khen thưởng linh đan ngược lại cũng có thể chứa dịch lý rõ ràng. Khen thưởng thiên long cửu thức là ý gì? Ta nhớ tu luyện thiên long cửu thức, nhất định phải phối hợp thiên long thánh kinh mới có thể đi. Vậy có không ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc, tu luyện thiên long thánh kinh phối hợp thiên long cửu thức, mới có thể đem uy lực tối đại hóa. Không tu luyện thiên long thánh kinh mặc dù cũng có thể thi triển ra thiên long cửu thức, uy lực khẳng định giảm bớt nhiều. Bây giờ nói một tí hạng nhất khen thưởng, trừ trên thuật khen thưởng ra, cộng thêm Thiên Long Thánh Kinh phương pháp tu luyện, đám người còn đang nghi ngờ, vì sao không có Thiên Long Thánh Kinh, nhanh như vậy liền xuất hiện, lúc đầu chỉ có đệ nhất danh tài có tư cách lấy được tu luyện quyền. Nghe được cái này khen thưởng, Mục Hằng khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn đi tới Thiên Long Tông, mục đích chính là tu luyện Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỳ. Thiên Long cửu thức là một cái trong số đó, còn có cái khác tuyệt đỉnh võ kỹ, tiến hóa sau đó, có thể diễn biến đi ra pháp thuật, tỉ như Thiên Long cửu thức, tiến hóa sau đó có thể diễn dịch đi ra Đại Thiên Long Thuật, tương tự Liễu Vô Tà Đại Long Tướng Thuật liền thoát thai tại Đại Thiên Long Thuật, hai người tới giữa, có liên quan rất lớn, nếu như Liễu Vô Tà lấy được Thiên Long Cửu Thức. Tu luyện khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức, hạng nhất phỏng đoán ở Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt tới giữa sinh ra. Cùng chúng ta không bao lớn quan hệ, có thể chen vào trước 10 liền thỏa mãn, rất nhiều cao cấp thoát thai cảnh chỉ có thể than thờ. Đối với hạng nhất, không dám hy vọng xa vời, bọn họ mục tiêu, nhắm phía sau Linh Đan khen thưởng. Bởi vì những linh đan này có thể giúp bọn họ tăng lên tới hóa nguyên cảnh trình độ. Vô Tà, người nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được khen thưởng, có thể bằng dựa vào những phần thưởng này đột phá đến thoát thai cảnh. Hạ Anh Võ bắt đầu lăm le, mặc dù hắn không biết những vật này là cái gì, từ chung quanh ánh mắt của những người đó còn có diễn cảm là có thể đoán được. Những thứ này thả vào Tử Trúc tinh vực cũng là giá trị liên thành, bọn họ thực lực bây giờ quá thấp, chỉ cần Liễu Vô Tà tăng lên mới có thể ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân, trước thành công lên cấp rồi hãy nói. Khen thưởng tuy tốt, muốn lấy được cũng không phải như vậy dễ dàng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1181, nhân tiên đạo. Như thế nhiều khen thưởng, khẳng định sẽ kích thích mọi người khảo hạch nhiệt tình, kế tiếp cạnh tranh, hơn nữa thảm thiết, nhất là thiên long cửu thức, linh đan có thể mua. Cái loại này tuyệt đỉnh võ kỹ, tuyệt không phải tài nguyên có thể mua được, chỉ cần một mực tu luyện tiếp, có thể tiến hóa thành pháp thuật. Cái này trên đời, không phải tất cả võ kỹ cũng có thể diễn hóa ra tới pháp thuật. Chỉ có những cái kia đại tông môn mới có thể nắm giữ. Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt gia nhập Thiên Long Tông, 10 có 8-9 chạy những thứ này tuyệt đỉnh pháp thuật tới. Tinh thạch đối người bình thường mà nói, lấy được đường dây cực kỳ có hạn, đối với bọn họ hai cái mà nói, tinh thạch số lượng quyết định bởi tại khai thác tốc độ. Bởi vì hai bọn họ nhà đều có mình quạng mỏ, tinh thạch cung không đủ cầu, 15 phút thoáng một cái tức qua, Liễu Vô Tà chân khí không làm sao tiêu hao, cho nên cũng không tĩnh tọa tu luyện, thung lũng lộ vẻ được trống rỗng, mỗi cái người một mặt mong đợi. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, khảo hạch vậy cũng phân là ba cái khâu, chính là không biết năm nay sẽ khảo hạch cái gì, bởi vì hàng năm cũng không giống nhau. Bây giờ tiến hành ải thứ nhất khảo hạch, viết đạo pháp văn chương. Đinh trưởng lão thanh âm ở trên bầu trời vang lên, mỗi cái người đứng lên, có người vui mừng có người buồn. Đối với những cái kia năng lực lĩnh ngộ không phải rất mạnh người, viết đạo pháp văn chương có chút làm người khác khó chịu. Cái này một khâu, đối Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh võ độ khó chừng mực. Chỉ cần không phải so đấu võ lực, cũng không chút nào lo lắng. Hạ Anh võ bản thân chính là thiên tài hạng người, đại lục chân võ cái loại địa phương đó có thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn cũng không giao dịch, Đinh trưởng lão nói xong, đưa tay một chiêu, một đạo màn sáng từ trên trời hạ xuống, sau đó diễn hóa ra một tôn phượng hoàng, quanh quẩn ở giữa không trung bên trên. Phượng hoàng, đó là phượng hoàng, vô số người sợ ngây người, to lớn phượng hoàng, trông rất sống động, ở đỉnh đầu mọi người trên lướt qua, vô biên vô tận thần thú hơi thở, áp chế để cho người cũng không ngóc đầu lên được. Liễu Vô Tà cũng là sững sờ, đây không phải là thật phượng hoàng, mà là viễn cổ phượng hoàng hư ảnh, nói cách khác, Thiên Long Tông năm đó xuất hiện qua phượng hoàng, kỳ ý chí một mực cất giữ ở Thiên Long Tông. Hạ Anh Võ cũng là một mặt vẻ rung động, cái loại này thiên địa thần thú, đại lục chân võ đã sớm tuyệt tích, coi như là tinh vực, vậy cực kỳ thưa thớt, cho dù có, vậy che giấu ở một ít người ở ít tới chi địa. Người thường căn bản không cách nào tiếp xúc tới, thần thú ý chí có thể bảo lưu trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí triệu năm, kỳ ý chí cũng sẽ không biến mất. Vô Tà, người biết cái này là đang làm gì sao? Hạ Anh Võ trà sát tay, quay đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi, đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng là ý gì? Câu thông trời xanh, Liễu Vô Tà chau mày, trán bên trong toát ra vẻ ngưng trọng. Phượng Hoàng là thiên địa thần thú, chỉ có chúng mới có thể câu thông thiên địa, thậm chí câu thông lăng vân tiên giới. Hạ Anh Võ trên mặt vạch qua một chút bên trong kinh hãi. Trời xanh, khoảng cách bọn họ quá xa vời, thậm chí xa không với tới. Phượng Hoàng hư ảnh quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, một chút xíu tản ra, hóa là một đạo cột sáng, xông về Vân Tiêu, một tôn to lớn chùm tia sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng không ai biết chùm tia sáng đến nơi nào, có lẽ là tiên giới, có lẽ là cao hơn địa phương. Tu luyện giới lưu truyền một câu nói, ban ngày phi thăng, phá toái hư không, chính là hình dạng người tu đạo lĩnh ngộ được tiên nhân tầng thứ. Có thể ban ngày phi thăng, tiến vào tiên giới, chùm tia sáng rất to, phía trên hiện đầy chi chít phù văn. Tiếp theo, ba bề trên lão đồng loạt ra tay, hai tay không ngừng kết ấn, tạo thành ba đạo ấn nhớ, rót vào đến chùm tia sáng bên trong. Sau đó, ba chữ to xuất hiện ở trước mặt mọi người, người, tiên, đạo, ba chữ, mỗi một chữ cũng có thể để cho người xem được rõ ràng. Đây chính là bọn họ tiếp theo muốn viết văn chương. Vì sao làm người, vì sao làm tiên, vì sao là đạo, người là cái gì, tiên vậy là cái gì, đạo vậy là cái gì? Cái vấn đề này, không người nào có thể giải thích rõ, huống chi là những người bình thường này. Không ít người gãi đầu một cái, nhìn hồi lâu, vậy nhìn không hiểu. Liễu Vô Tà nhớ, năm đó Thiên Sơn luận đạo thời điểm, Lô Hồng Chí đã từng hỏi hắn, vì sao làm tiên? Lúc ấy Liễu Vô Tà không chỉ có nói ra vì sao làm tiên, còn nói ra liền người cùng thần khác biệt, để cho vô số người á khẩu không trả lời được. Hôm nay khảo hạch, để cho mỗi cái người viết ra mình đối với người, tiên, đạo hiểu, người tốt hiểu, tiên cũng tốt hiểu, duy chỉ có cái này nói, coi như là những cái kia hỗn nguyên cảnh, cũng chưa chắc có thể hiểu được thấu triệt. Các ngươi mỗi cái người, đem mình viết văn chương đánh vào chùm tia sáng bên trong. Cái này văn chương không phải chúng ta cho các ngươi chấm điểm, mà là trời xanh, các ngươi văn chương có thể đưa tới chùm tia sáng phản ứng, thì là vượt qua kiểm tra, không thể đưa tới đồng tình, thì là thất bại. Quy tắc rất đơn giản, nhất định phải đạt được thiên địa đồng ý, mới có tư cách lên cấp cửa ải kế tiếp. Cửa ải này nhìn như cùng thiên phú không có quan hệ, thực thì quan hệ rất lớn. Tu tiên vốn chính là cùng trời đấu, cùng địa đấu, chỉ có đạt được chư thiên đồng ý mới có thể đi xa hơn. Bây giờ có thể bắt đầu, thời hạn 2 tiếng, Đinh trưởng lão không thời gian cùng bọn họ nói nhảm, tranh thủ trước lúc trời tối khảo hạch kết thúc. Đã có người dục dịch, lục soát khắp trí nhớ, tìm kiếm ba chữ hàm nghĩa. Các ngươi mau xem, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt hai người bắt đầu viết, bọn họ hoàn toàn có thể không cần tham gia khảo hạch à. Vì sao phải cùng chúng ta như nhau? Rất nhiều người không để ý tới rõ ràng, theo lý thuyết, hai bọn họ không người nào cần khảo hạch mới đúng, vì sao phải mạo hiểm khảo hạch, cái này còn không rõ ràng. Tất cả náo nhiệt đều bị cái đó Liễu Vô Tà đoạt đi. Lấy các hậu nhân nhớ chỉ có Liễu Vô Tà, không có ai nhớ bọn họ, đoán chừng là muốn mượn khảo hạch, đoạt lại thuộc về mình quang vòng đi. Có người biết rất nhanh làm ra giải thích, đám người rối rít gật đầu, người thanh niên này nói không sai, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt ánh sáng, bị Liễu Vô Tà đoạt đi, cộng thêm bọn họ động tác nhỏ, bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người phơi bày, có chút không xuống đài được, chỉ có đoạt lại thuộc về mình quang vòng, mới có thể hạ cơn giận này. Nếu như bọn họ viết văn chương không thể đưa tới thiên địa đồng tình, há chẳng phải là càng bêu xấu? Cũng có một nhóm người cho rằng Mục Hằng làm như vậy quá mạo hiểm. Nếu như khảo hạch còn không bằng một tên thiên huyền cảnh, hơn nữa mất mặt, đây cũng không phải là chúng ta lo lắng, người chung quanh nhún vai một cái, không tâm tư đi để ý người khác, toàn thân tim vùi đầu vào khảo hạch trong đó đi, chỉ có một cái giờ, thời gian rất cấp bách, không chỉ có muốn suy tính, còn muốn khắc họa. Hạ Anh Võ gãi đầu một cái, nhắm mắt trầm tư, suy tư cái này ba chữ hàm nghĩa, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, hắn ánh mắt cũng không phải là bị cái này ba chữ hấp dẫn, mà là theo chùm tia sáng, thẳng tới Vân Tiêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít người đã viết ra mình văn chương, hai tay khắc họa, văn chương hóa là một cái chữ viết, tiến vào chùm tia sáng bên trong, ông, chữ viết tiến vào cột ánh sáng một khắc kia, chùm tia sáng xuất hiện biến hóa, tựa hồ ở đáp lại cái gì, hẳn là lấy được chữ công nhận của trời, thông qua, đạt được cộng minh khảo hạch đệ tử, hưng phấn tay chân vũ điệu, những cái kia thất bại, chính là bụi văng đầy người rời đi thung lũng, hướng xa xa đi tới, bọn họ viết văn chương, đánh vào chùm tia sáng sau đó, ngay cả một sóng cũng không có, các ngươi mau xem, Mục Hằng khắc họa kết thúc, mọi người ánh mắt, đều bị Mục Hằng hấp dẫn đi, muốn biết hắn viết là cái gì, viết văn chương vật này, không cách nào dập khuôn, Mục Hằng viết qua đồ, những người khác tiếp tục viết, chùm tia sáng không có bất luận phản ứng gì, mỗi một thiên văn chương, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, người vốn là người, không cần tận lực đi làm người, đời vốn là đời, không cần chuyên tâm chỗ đi đời, thật là tinh diệu câu tử à, người chung quanh truyền tới từng cơn kêu lên, không nghĩ tới Mục Hằng có thể viết ra tinh diệu như vậy phân tích. Những thứ này chữ viết tiến vào cột ánh sáng một khắc kia, toàn bộ chùm tia sáng đột nhiên phát ra đung đưa kịch liệt, không giống như là trước mặt những người đó, chỉ là quơ quơ mà thôi, chùm tia sáng đung đưa vẫn còn tiếp tục, càng một màn kinh khủng xuất hiện, từ màn sáng chỗ sâu truyền tới một đạo phượng hoàng kêu to tiếng, cái này Mục Hằng không đơn giản à, cái này thiên văn chương không chỉ có đạt được chư thiên đồng ý, còn đưa tới phượng hoàng hướng minh, theo ta xem, cái này thiên văn chương có thể bày đặt ở tàng thư các, cung ứng những đệ tử khác học hỏi. Cánh Bắc trưởng lão vuốt râu một cái, bị Mục Hằng văn chương sợ ngây người, quả thật không tệ, không hổ là Điền Vân tinh chủ chi tử. Phía Nam trưởng lão đi theo phụ họa, cái này thiên văn chương, coi như là bọn họ, cũng chưa chắc có thể viết ra. Chung quanh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, Mục Hằng tổng cộng viết đến gần 500 cái chữ viết. Bất luận là tinh yếu, vẫn là cách nhìn, cũng tính luôn ngồi, duy chỉ có hắn giới thiệu thời điểm, nhưng là mơ hồ khu vực mà qua, xem ra hắn đối đạo hiểu, còn chưa đủ sâu sắc, sàng lọc vẫn còn tiếp tục. Trung bình một cấp 10 cái người trong đó, thì có hơn một nửa người không cách nào đưa tới thiên địa đồng tình. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếc nuối bị loại, Hạ Anh Võ đem viết tốt văn chương rót vào chùm tia sáng bên trong. Mặt đầy khẩn trương, đối với người tiên đạo hiểu, Liễu Vô Tà không có cách nào trợ giúp Hạ Anh Võ. Bởi vì mỗi cái người trong lòng tiên lộ cũng không giống nhau. Tiếp theo chỉ có thể chờ, đợi ước chừng nửa hô hấp thời gian, Hạ Anh Võ rót vào khu vực, xuất hiện một chút chập chờn, cùng Mục Hằng không cách nào so sánh được, nhưng là cùng những người khác so sánh. Không phân cao thấp, Vô Tà, ta thông qua, Hạ Anh Võ hưng phấn giống như là một đứa nhỏ, dùng sức bắt Liễu Vô Tà, có thể được chư thiên đồng ý, đó là một loại cực lớn quang vinh, chứng minh hắn cũng có thành tiên tiềm chất, chỉ là tiềm chất mà thôi, toàn bộ tinh vực, có thể lại có bao nhiêu người đột phá tiên nhân cảnh. Liễu Vô Tà cũng thay hắn cao hứng, mới vừa rồi còn lo lắng, sợ Hạ Anh Võ không cách nào thông qua, rất nhanh, Thẩm Nguyệt khắc họa kết thúc, đem mình viết văn chương rót vào chùm tia sáng bên trong. Chùm tia sáng rất nhanh liền phản hồi trở về, đồng dạng là đung đưa không dứt, mặc dù không có Mục Hằng như vậy khủng bố, nhưng giỏi hơn những người khác quá nhiều. Sau khi làm xong, Thẩm Nguyệt cùng Mục Hằng còn đặc biệt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Nhất là Mục Hằng, trong con người toát ra một chút khiêu khích vẻ, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà, lực chiến đấu của ngươi mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Không có được chư thiên đồng ý, vẫn là rác dưới một cái. Nửa canh giờ trôi qua, thung lũng chỉ còn lại hơn 10.000 người chừng, ước chừng đào thải một nửa hơn. Dần dần đến gần hồi cuối, Liễu Vô Tà còn chưa bắt đầu, vậy tiểu tử chuyện gì xảy ra, vì sao một mực không ra mới, chẳng lẽ là buông tha, còn dư lại đều là một ít người bình thường, có chút tẻ nhạt vô vị. Cánh Bắc trưởng lão hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mới vừa rồi lôi đài biểu hiện quá chát nhãn, muốn xem, hắn đối với người tiên đạo hiểu sẽ hay không cùng hắn sức chiến đấu như nhau. Hạ Anh Võ cũng là rất gấp, thời gian còn dư lại không nhiều lắm, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1182, đạp sắp cửu tiêu. Khắc họa cần một đoạn thời gian, nếu như là số chữ quá nhiều, còn dư lại thời gian căn bản không đủ, khó trách Hạ Anh Võ một mặt lo âu, chỉ có Đinh trưởng lão, mặt đầy vẻ chờ mong, ngày đó ở truyền tống trận trong đó, Liễu Vô Tà cử động, đối hắn kích động rất lớn, biết rõ phải chết dưới tình huống, còn không tiếc tự mình hy sinh lực lượng tới trợ giúp đồng bạn. Phần tâm tính này, đáng tôn trọng, Liễu Vô Tà đột nhiên thở ra một ngụm chọc khí, hai tay bắt đầu khắc họa, bởi vì là thứ nhất quan khảo hạch đã đến gần hồi cuối. Những cái kia thông qua khảo hạch đệ tử, ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, từng cái chữ viết hiện lên trên bầu trời, mỗi khắc họa một chữ, chung quanh không gian cũng theo run rẩy, tựa hồ mỗi một chữ đều nặng như vạn quân, liền không gian cũng không chịu nổi. Kỳ quái, hắn chữ vì sao xuất hiện lớn như vậy, chập chờn, tựa như một loại lực lượng vô hình, cần phải xé ra thương khung vũ trụ. Phía nam trưởng lão mặt đầy vẻ kinh hãi, bọn họ lại không phải lần thứ nhất phụ trách khảo hạch. Mấy năm trước vậy làm qua loại sách này viết văn chương, viết ra đồ, căn bản cơ bản giống nhau. Tinh vực phát triển nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành cố định kiểu mẫu, muốn phải phá loại mô thức này quá khó khăn, tỉ như rất nhiều người viết văn chương, ở nhiều năm trước, đã xuất hiện qua, hơi thêm sửa đổi một tí, biến thành mình đồ, xem Liễu Vô Tà cái loại này, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, quá quỷ dị, có ý tứ, thật biết điều. Các người xem chung quanh hắn, liền cánh Bắc trưởng lão, cũng phát ra rung động tiếng, Liễu Vô Tà chung quanh không gian, xuất hiện từng đạo tiếng Pháp, giống như là cổ xưa đường vân, quanh quẩn ở hắn trên đỉnh đầu. Cái hiện tượng này, không chỉ là bọn họ phát hiện, những cái kia khảo hạch đệ tử tự nhiên vậy phát hiện. Hạ Anh Võ một mặt giật mình nhìn Liễu Vô Tà, cảm thụ người khác không phải rất khắc sâu, dẫu sao cách nhau khá xa. Hắn liền đứng ở Liễu Vô Tà mấy mét ra, bên người phép tắc biến hóa, cảm giác rõ ràng, giống như là khí lưu vô hình chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bên người, cần phải nâng lên hắn thân thể, ngồi gió đi, nghe nói thời kỳ viễn cổ, rất nhiều nhân xâm thấu loại nào đó cao thâm đạo nghĩa. Sau đó ban ngày phi thăng, tỉ như một cái tư sinh, đột nhiên đại triệt hiểu ra, lĩnh ngộ thiên địa tinh muốn, kết quả phi thăng tiên giới, cùng tu vi cũng không quan hệ, cùng Phật tộc lập tức thành Phật một cái đạo lý, ví dụ như một cái Phật tộc đệ tử, một mực không khai hóa, đột nhiên một ngày nào đó, lĩnh ngộ chí cao giáo lý nhà Phật, từ đó trở thành một đời Phật tổ. Loại chuyện này không hề hiếm lạ, Liễu Vô Tà giờ phút này chính là loại hiện tượng này. Hắn hai chân đã cách mặt đất, vô hình quy luật nâng hắn thân thể, một chút xíu dâng lên tới. Không thể nào, hắn viết đồ, làm sao có thể đạt được chư thiên đồng ý, còn chưa rót vào chùm tia sáng. Bốn phía thiên địa đã xuất hiện biến hóa, đồng ý Liễu Vô Tà viết văn chương. Thấy một màn này, ba tên khảo hạch trưởng lão cũng là một mặt giật mình. Đinh trưởng lão biết Liễu Vô Tà không đơn giản, lại không nghĩ rằng, đối với người tiên đạo lĩnh ngộ, đạt tới cao như vậy sâu bước. Khắc họa vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà khắc vẽ số chữ không nhiều, mỗi một chữ xem là đại đạo âm, vang khắp bầu trời vũ trụ, thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua, chỉ còn lại cuối cùng 5 phút, Liễu Vô Tà trước mặt lơ lửng 56 chữ, ngược lại không phải là rất nhiều, so sánh với những người khác, đã rất ít, phần lớn đều là mấy trăm chữ, thiếu cũng có 100 chữ chừng, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, 56 chữ, đem nhân tiên đạo miêu tả rõ ràng, đưa tay một chiêu, những cái kia chữ viết rót vào chùm tia sáng bên trong, rót vào thời điểm chùm tia sáng một chút phản ứng cũng không có, đã ba cái hô hấp đi qua, chùm tia sáng như cũ không có phản ứng gì, chẳng lẽ Liễu Vô Tà khắc vẽ những thứ này chữ viết cũng không đạt được thiên địa nhân có thể. Ha ha ha, bốn phía đột nhiên truyền tới một hồi cười to, mới vừa rồi khắc vẽ thời điểm, làm ra lớn như vậy động tĩnh, nguyên lai là một bài phế chữ, cười ngạo ta, thằng nhóc này căn bản liền không hiểu cái gì là nhân tiên nói. Từng đạo tiếng giễu cợt từ bốn phía vang lên, bao gồm Mục Hằng còn có Thẩm Nguyệt, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Dù chưa mở miệng, nhưng là bọn họ diễn cảm còn có ánh mắt, đã nói cho tất cả người, Liễu Vô Tà chính là một cái rác rưởi, vô số tiếng giễu cợt, ùn ùn kéo đến, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, liền trên hư không ba tên trưởng lão, cũng nhíu mày một cái, theo lý thuyết không nên à, mới vừa rồi khắc vẽ thời điểm, thiên địa quy tắc xuất hiện thay đổi, bọn họ cảm giác rõ ràng, vì sao không có đưa tới thiên địa đồng tình, khó khăn đạo cột sáng xảy ra vấn đề, thằng nhóc, lăn ra khỏi nơi này đi, một tên thoát thai tầng 8 cảnh một bộ giọng đùa cợt. Để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, đừng nữa nơi này mất mặt xấu hổ. Không sai, nhanh chóng cút đi, chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới. Vậy vọng tưởng cùng Mục Hằng công tử leo so, đám người vậy một bước bước xấu xí mặt mũi, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ dùng giễu cợt Liễu Vô Tà để lấy lòng Mục Hằng. Không biết là thật đáng buồn vẫn là buồn cười, Mục Hằng thiên phú mọi người quá rõ ràng, đích xác rất mạnh, loại người này tương lai thành liền không thể giới hạn, cùng hắn làm quan hệ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu. Cuối cùng, vẫn là Liễu Vô Tà không có bất kỳ bối cảnh gì. Ở Tử Trúc tinh vực, tựa như cùng một lá lục bình, tùy tiện cũng có thể bị to lớn đợt sóng bao phủ. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, lẳng lặng nhìn chùm tia sáng, hắn ngược lại không phải là lo lắng không có được thiên địa đồng ý, mà là chùm tia sáng một đầu khác, bởi vì hắn mỗi một cái chữ viết cũng ẩn chứa hắn ý chí, tựa hồ ở chinh phạt chư thiên, mọi người ở đây sắp buông tha thời điểm, chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện biến hóa, chùm tia sáng chỗ sâu, truyền tới ầm một tiếng, sau đó là vô biên sóng dữ, hướng bốn phía vọt tới, thả ra vạn trượng sáng bóng, một màn này, hù được rất nhiều người đặt mông ngồi trên mặt đất, đứng ở trên hư không ba tên trưởng lão, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu từ không trung ngã xuống, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người là đầu óc mơ hồ, không biết phát sinh cái gì, chùm tia sáng vì sao xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? chùm tia sáng chấn động vẫn còn tiếp tục, vô số ánh sáng từ trên trời hạ xuống, tiếp theo là vạn trượng tường vân, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, trên trời hạ xuống tường vân, lại là trên trời hạ xuống tường vân, đứng ở phía nam trưởng lão, biểu hiện trên mặt biến hóa khó lường, không biết nên như thế nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thiên Long Tông nhiều ít năm không có xuất hiện qua trên trời hạ xuống tường vân. Cánh Bắc trưởng lão còn có Đinh trưởng lão, cũng là một mặt kinh hãi, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, chỉ gặp trên mặt hắn, một bộ biểu tình hưởng thụ, tiếp nhận tường vân tẩy rửa, không có ai so bọn họ ba cái rõ ràng hơn, những thứ này tường vân hạ xuống trên thân thể ý vị như thế nào. Tường vân, có thể là tới từ tiên giới, đạt được những thứ này tường vân tẩy rửa, ý nghĩa Liễu Vô Tà đạt được tiên giới đồng ý, thành làm tiên nhân, là chuyện sớm hay muộn, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mục Hằng giống như là được Thất Tâm Phong như nhau, một nói liên tục hai cái không thể nào, giả, đây nhất định là giả. Những cái kia tự nhận là thiên tài đệ tử, đồng dạng là khó mà tiếp nhận, bọn họ lại có thể bại bởi nho nhỏ thiên huyền cảnh. Chúng tia sáng còn đang biến hóa, từng đạo phượng hoàng hướng minh, từ rất xa tinh vực đến xuống, sự việc xa xa không có kết thúc, trên bầu trời xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, từng đạo tường vân bên trên, đứng rất nhiều tiên nhân hư ảnh, mỗi cái người cầm trong tay tù và, từng cơn tiên âm từ phía trên truyền xuống, mỗi một cái tiên âm, tràn ngập mọi người lỗ tai, để cho đám người như mê như say. Một màn này vậy kinh động toàn bộ Thiên Long Tông, vô số cường giả cảm nhận được thiên địa biến hóa, rối rít xuất quan, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lăng Vân Tiên Giới, một cổ vô biên lực lượng trào hướng bốn phía, cùng Lăng Vân Tiên Giới hòa làm một thể. Liễu Vô Tà đột nhiên nhắm hai mắt lại, tựa hồ thấy được đã từng ở qua địa phương, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đạp sắp cửu tiêu, đem toàn bộ tiên giới giẫm ở dưới lòng bàn chân. Liễu Vô Tà âm thầm nói, sau đó vậy đạo ý chí biến mất ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, Lăng Vân Tiên Giới xuất hiện biến cố trọng đại, vô số lão cổ đồng rối rít tỉnh lại, là hắn hơi thở, hắn còn chưa có chết. Một tôn Thanh Phong Đạo Cốt ông già xuất hiện, đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống mặt đất, tìm cổ khí tức kia nguồn. Đáng tiếc, vậy đạo hơi thở chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh biến mất không gặp, ta cũng cảm nhận được, hắn lại vẫn không có chết, chẳng lẽ hắn còn ở Lăng Vân Tiên Giới, lại là một tôn ông già xuất hiện, kinh khủng tiên đế thế càn quét chư thiên. Giờ phút này Lăng Vân Tiên Giới cũng không biết đi qua nhiều ít năm, đã ra đời rất nhiều mới tiên đế, còn như Liễu Vô Tà, sớm bị người quên, đi thăm dò, phải đi tra, tuyệt không thể để cho hắn sống trở về. Tiên đế chuyển thế nặng sự việc phát sinh không hề hiếm lạ. Nếu như là những người khác thì thôi, nhưng là Liễu Vô Tà, tuyệt đối không được. Năm đó 10 đại tiên đế bên trong, chỉ có hắn dựa vào mình từng bước một cố gắng, đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới, Lăng Vân Tiên Giới một phiến yên lặng. Năm đó sự tình phát sinh, một màn hiện lên trong lòng. Người kia sức một mình chống lại vô số cao thủ, thi triển huyết ma tan rã, cuối cùng nổ chết mấy chục ngàn tên cao thủ, mình vậy biến mất ở giữa thiên địa, không nghĩ tới còn chưa có chết. Một luồng ý chí tiến vào Lăng Vân Tiên Giới, tựa như ở tuyên cáo, cũng giống là đang gây hấn với, nói cho tất cả người, ta Liễu Vô Tà còn chưa có chết, sớm muộn có một ngày, ta còn sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.